Chương 426, Tam Lưu Phái tranh đoạt. Chúc mừng lão võ, thế mà duy nhất một lần thu hai người đệ tử, ha ha ha. Kim trưởng lão nhìn xem Vũ trưởng lão, nhếch miệng cười to. Không tệ, lão võ, lần này thu hoạch của ngươi lớn nhất, đã thu hai người đệ tử, cuối cùng này một người đệ tử, ngươi cũng không cần trộn rộn đi. Mạc trưởng lão no y nghe được hai cái trưởng lão, Vũ trưởng lão biến sắc, chợt lắc đầu, nói, không, kẻ này ta tuyệt không từ bỏ. Nghe được đài chủ tịch phía trên, ba vị trưởng lão đối thoại, đông đảo ký danh đệ tử có chu tờ không hiểu, Hàn Hạ càng là nhắc nhở, ba vị trưởng lão, Phương Thần chỉ là thông qua được hai hạng khảo hạch mà thôi, võ đạo lưu khảo hạch, hắn tựa hồ không có thông qua. Hàn Hạ, để ba vị trưởng lão tạm thời đình chỉ tranh đoạt, bọn hắn nhìn về phía đám người, phát hiện đám người trong đôi mắt, đều là vẻ không hiểu. Sau đó, Vũ trưởng lão chậm rãi đứng lên, nhìn xem trên quảng trường đám người, lớn tiếng nói, Phương Thần thông qua được võ đạo lưu khảo hạch, sở dĩ hắn có tư cách gia nhập chúng ta võ đạo lưu. Làm sao có thể hắn chỉ là kiên trì 10 giây đồng hồ mà thôi, làm sao có thể thông qua không tệ, kiên trì 10 giây đồng hồ coi như thông qua vậy chúng ta đều thông qua được. Vũ trưởng lão, ngươi cũng không thể bởi vì nhìn thấy Phương Thần ưu tú, liền cố ý cho Phương Thần thương lượng cửa sau a không tệ, giống như nói như vậy, chúng ta không phục. Đông đảo đệ tử, nhao nhao kêu lên, Phương Thần rõ ràng không có thông qua võ đạo lưu khảo hạch, vì sao có tư cách gia nhập võ đạo lưu, cái này vi phạm với quy tắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhìn thấy đông đảo võ giả tiếng kêu gào, Vũ trưởng lao trên trán tràn đầy hát tuyến, hắn lạnh giọng nói ra, thật sự là vô tri. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cái gọi là Phương Thần không có thông qua khảo hạch, loại này tư duy quá mức ngu xuẩn. Vũ trưởng lao nói, Phương Thần, hắn chẳng những thông qua được khảo hạch, hơn nữa còn tại không đến 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, đánh tan hư ảnh. Vũ trưởng lão, truyền vào đông đảo võ giả trong lỗ thai, lập tức, một mảnh xôn xao. 10 giây đồng hồ, đánh tan hư ảnh làm sao có thể cái hư ảnh này thực lực có thể so với ngưng chân cảnh nhị trọng, hắn làm sao có thể chỉ dùng 10 giây đồng hồ tiểu đánh tan hư ảnh ở trong đó đến cùng có cái gì nội tình đen tối. Ta không tin Phương Thần có thể dùng 10 giây đồng hồ đánh tan hư ảnh. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn bộ trên quảng trường, vô số đệ tử kinh hô không thôi, bọn hắn không thể tin được Vũ trưởng lao trong miệng nói tới sự thật. Lúc này Hàn Hạ, khoe môi vểnh lên, cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ không tin Phương Thần có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong, đánh tan hư ảnh. Hư ảnh thực lực, hắn tự nhiên là biết được, liền hắn Hàn Hạ đều không thể đánh tan hư ảnh. Chúng chi là Phương Thần, hắn không tin. Yên tĩnh. Võ trưởng lão đại giống một tiếng, trong thanh âm, ẩn chứa bàng bạc linh khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Đông đảo ký danh đệ tử trực tiếp bị chấn nhiếp, rồi rít ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, đôi mắt lấp lóe nhìn xem Vũ trưởng lão. Huyễn cảnh là ta tự mình bố trí, ta tự nhiên là so với ai khác đều tin tưởng, ta chính là Hoang Tông võ đạo lưu người phụ trách. Ta sao lại nói lung tung? Phương Thần đến thật là dùng không đến 10 giây đồng hồ thời gian, đánh tan hư ảnh, liền địch nhân đều đánh chết, cái này cũng chưa tính thông qua sao? Vũ trưởng lao vẫn nhìn bốn phía, chậm rãi nói. Giống như, nhất định để ta đánh giá, của ta đánh giá là, Phương Thần hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Vũ trưởng lão lại một lần nữa nói. Vũ trưởng lão, tại Hoang Tông bên trong, cũng coi là đức cao vọng trọng trưởng lão, thực lực của hắn phi thường cường hãn, uy vọng rất cao. Bình thường tình huống, hắn sẽ không dễ dàng đánh giá một cái võ giả, nhưng là giờ phút này, Vũ trưởng lao thế mà đánh giá Phương Thần, hoàn mỹ thông qua được khảo hạch. Có thể nghĩ, Phương Thần tại Vũ trưởng lao trong lòng, đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Nhìn thấy Vũ trưởng lão kia vẻ mặt nghiêm túc, đông đảo ký danh đệ tử rốt cục tiếp nhận sự thật này, con của bọn hắn bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Vũ trưởng lao nói là sự thật, trời ạ. Phương Thần thế mà dùng 10 giây đồng hồ tiểu đánh tan hư ảnh thực lực của hắn, đến cùng nghịch thiên tới trình độ nào, người khác kiên trì đều không kiên trì nổi, hắn thế mà chủ động xuất kích, đánh tan hư ảnh toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, tổng cộng có 51 người đệ tử, Long Đằng chật vật không chịu nổi kiên trì một phút, mà Hàn Hạ thì là nhẹ nhõm kiên trì một phút, đệ tử khác, không có một cái nào có thể kiên trì một phút. Mà Phương Thần, hắn mặc dù không có tại huyễn cảnh bên trong đợi một phút, nhưng là hắn dùng 10 giây đồng hồ, đem khảo hạch hư ảnh đều đánh tan, đây là cỡ nào yêu nghiệt toàn bộ trên quảng trường, triệt để điên cuồng, vô số đệ tử, rối rít kêu gào phương thần danh tự. Giờ khắc này, phương thần danh tự vang vọng ký danh đệ tử khu vực. Lúc đầu, Hàn Hạ khắp khuôn mặt là nụ cười giễu cợt, nhưng là giờ khắc này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Làm sao có thể Hàn Hạ không thể nào tiếp thu được sự thật này, võ đạo lưu khảo hạch, phương thần thế mà hoàn mỹ thông qua, sự đả kích này với hắn mà nói, thật sự là quá lớn. Vốn cho rằng, có thể tại võ đạo lưu khảo hạch phía trên, áp phương thần một đầu, nhưng nhìn đến, phương thần đã sớm quăng hắn bao nhiêu con phố. Không, ta không tin, hắn làm sao lại mạnh như vậy, hắn còn không có ngưng tụ pháp tướng đâu. Hàn Hạ tâm loạn, hắn không cam lòng tê ơ. Vũ trưởng lão một phen, triệt để đốt lên toàn bộ trên quảng trường đông đảo đệ tử bầu không khí, lúc này trên quảng trường, gieo họ một mảnh. Đài chủ tịch phía trên, Hàn trưởng lão cùng Lý trưởng lão kích động không thôi, bọn hắn ký danh đệ tử khu vực, thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, quá cho bọn hắn tăng thể diện. Ha ha ha. Ta lúc đầu đã nói, tiểu tử này tiềm lực rất mạnh, lao hẳn ngươi xem một chút. Lý trưởng lão kích động nói. Đúng vậy à, lúc trước may mắn mà có lao lý ngươi theo tạp dịch khu đem hắn phát hiện, bằng không hắn còn tại tạp dịch khu đâu. Hàn trưởng lão cười nói. Mà ba cao y lưu phái phụ trách trưởng lão, nhìn nhau một chút, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, xem ra lần này tranh đoạt phương thần, ai cũng sẽ không bỏ rơi. Đã ba người chúng ta ai cũng không nguyện ý từ bỏ, như vậy thì để phương thần chính mình đến quyết định, rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào. Lưu phái vũ trưởng lão nhìn về phía hai người, hỏi. Tốt, để chính hắn lựa chọn. Kim trưởng lão no y ba vị trưởng lão nhìn về phía phương thần, bắt đầu cho phương thần hứa hẹn. Phương thần, chỉ cần ngươi đến ta nhục thân lưu, ta cam đoan cho ngươi hết thể tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng ngươi, không được bao lâu thời gian. Ngươi liền sẽ trở thành kế tiếp hạch tâm đệ tử. Kim trưởng lão trước tiên mở miệng no y phương thần, đến ta võ đạo lưu, vô luận là thực lực của ngươi, vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều phi thường thích hợp võ đạo lưu. Ngươi phải biết, võ đạo lưu tu luyện tới cực hạn, nhưng so sánh chỉ dựa vào man lực đối phó địch nhân mạnh hơn nhiều. Mà lại, ngươi đến ta nhục thân lưu, ta QNZ đồng dạng có thể cho ngươi hết thể tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng ngươi, không thể so với tại nhục thân lưu chênh lệch. Vũ trưởng lão tiếng cười nói, mà Mạc trưởng lão tự nhiên cũng không chịu từ bỏ, nhìn xem phương thần, mở miệng nói, phương thần, đến chỗ của ta đi, ngươi tuổi còn nhỏ, linh hồn cường độ tiểu đạt đến tranh cấp, ta rất xem trọng ngươi tại linh hồn phương diện tiềm lực. Ba vị trưởng lão chậm rãi mà nói, đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo phương thần, trên quảng trường, đông đảo ký danh đệ tử không ngừng hâm mộ, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ thoáng cái mà thôi. Phương thần nghe xong ba cái trưởng lão về sau, rơi vào trong trầm tư, kỳ thật tại ba đại lưu trong phái, hắn cái thứ nhất đào thải liền là nhục thân lưu. Bởi vì hắn đạo thể sớm đã cải biến thành kiếm thể, sở dĩ cho dù gia nhập nhục thân lưu, QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Để phương thần xoắn suýt là, đến cùng là lựa chọn võ đạo lưu, vẫn là lựa chọn linh hồn lưu, cái này tương đối xoắn suýt. Bất quá, ngay tại phương thần xoắn suýt thời điểm, thanh đồng lão tổ mở miệng. Tiểu tử, ngươi gia nhập linh hồn lưu đi. Thanh đồng lão tổ no ý vì sao phương thần hỏi. Dùng thiên phú của ngươi, gia nhập bất kỳ một cái nào lưu phái đều có thể, nhưng là nếu như ngươi gia nhập linh hồn lưu, có thể đạt được đại lượng linh hồn thuốc bổ, đến lúc đó của ta tàn niệm cũng có thể khôi phục một chút. Thanh đồng lão tổ nói, hắn cũng là có một chút tư tâm. Không bằng hắn nói ra, còn như phương thần lựa chọn như thế nào, liền để chính hắn lựa chọn đi. Phương thần nghe được thanh đồng lão tổ, nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão, sau đó nói, ba vị trưởng lão, lựa chọn của ta là đông đảo ký danh đệ tử, bao quát đài chủ tịch phía trên trưởng lão, đều mắt không chấp nhìn xem phương thần, chờ đợi phương thần lựa chọn. Ba cái trưởng lão vô cùng gấp gáp, bọn hắn đều muốn lấy được phương thần, nhưng là bọn hắn biết rõ, phương thần chỉ có một cái, tất nhiên sẽ lựa chọn một trong số đó. Linh hồn lưu. Phương thần no y nghe được phương thần, Mạc trưởng lao sững sờ, chợt cuồng hỉ. Ha ha ha. Mạc trưởng lao kích động không thôi, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần chọn linh hồn lưu, cái này khiến hắn vô cùng kích động. Mạc trưởng lao, chúc mừng ngươi. Kim trưởng lao đối Mạc trưởng lao chắp tay nói chúc, sau đó hắn nói ra, phương thần, mặc dù ngươi lựa chọn linh hồn lưu, nhưng là ba chúng ta đại lưu phái đều thuộc về Hoang Tông, ngươi cũng là Hoang Tông đệ tử chính thức. Ta nhục thân lưu đại môn, vì ngươi rộng mở, giống như ngươi nguyện ý, có thể tùy thời đến ta nhục thân lưu tu luyện. Không tệ, ta võ đạo lưu cu nở dê nguyện ý vì ngươi rộng mở đại môn, ngươi nếu là nguyện ý, tùy thời có thể dùng tới. Vũ trưởng lão cu nở dê tỏ thái độ nói. Trên quảng trường, hiện lên vẻ kinh sợ. Hoang tông trong lịch sử, mặc dù cu nở dê xuất hiện qua ba đại lưu phân ra ý tu làm được thiên tài, nhưng là vậy cũng là rất xa xưa sự tình. Chỉ ít gần trăm năm bên trong, là chưa tư nở dê xuất hiện mà giờ khắc này phương thần, thế mà đồng thời đạt được ba đại lưu phái tu hành quyền. Đây là hoang tông cao nhất vinh dự. Đa tạ ba vị trưởng lão. Phương thần chắp tay nói tạ. Lúc này, mãng xà hóa kiếm bên trong, truyền đến một đạo tiếng thở dài, thanh đồng lao tổ tiếng thở dài bên trong, có ý vị thâm trường ý tứ. Không hề nghi ngờ, phương thần lựa chọn linh hồn lưu, trên cơ bản đều là bởi vì hắn lời nói, đây là hắn thiếu phương thần. Luôn có một ngày, lao tổ ta hội tái tạo nhục thân, một lần nữa phục sinh. Thanh đồng lao tổ trong lòng âm thầm nói. Phương thần bị ba đại lưu phái phụ trách trưởng lão mời, chấn kinh toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, tất cả ký danh đệ tử, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Duy chỉ có Hàn Hạ, trong lòng rất khó chịu, vốn nên thuộc về mình quan mang, toàn bộ bị phương thần cho che giấu. Đáng chết, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Hàn Hạ trong lòng tức giận không thôi, đối phương thần cừu hận lớn hơn. Long đẳng vũ hầu đi tới phương thần trước mặt, nhếch miệng cười nói, phương huynh, ngươi thật lợi hại. Phương thần giang tay ra, cười cười. Đến tận đây, ba đại lưu phái phụ trách trưởng lão chọn lựa đệ tử, chính thức kết thúc.